Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 89, Động Phòng Hoa Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Linh Xô Tâm đột nhiên nhắc tới, nàng đã quên không gian phù còn có tiểu bạc vụ, nghĩ đến đem như vậy một cái mềm mại tiểu khả ái cùng không biết chi tiết ma thú nhốt ở cùng nhau, Phạn Linh Xô cơ hồ hối hận đến muốn đánh chính mình một cái tát. Bạc vụn, nàng hơi kém đem không gian phù bóp nát, bên trong đồ vật giống nhau rớt ra tới. Bang bang, hai cái đầu trước sau lăn ra đây, màu xanh lục thân thể thượng dính đầy máu me nhảy nhụa đồ vật cùng. Quả táo cặn bã, ẻo là béo đầu đè ở mặt rỗ thượng trong mắt chuyển, một bộ không biết bị lạc ở địa phương nào bộ dáng. Phạn Linh Xu lại sừng sốt một chút không phát hiện bạc vụn, nàng dùng giáo đạp một chút bọn họ cộng đồng thân hình. Đừng đánh, chúng ta biết sai rồi. Phạn Linh Xu, chủ nhân, bạc vụn cuối cùng từ không gian phù bài trừ tới, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng treo một tia đỏ ửng, phịch một chút ôm lấy nàng hai chân. Sao lại thế này, này hai cái sử bát quái quá xấu rồi. Bạc vụn bĩu môi, trời biết hắn phấn hồ hồ một cái có bao nhiêu đáng yêu. Đó là chủ nhân cho ta quả táo, bọn họ cư nhiên ăn vụng. Còn nói muốn đem ta một khối ăn, cho nên, không có đã chịu kinh hách bạc vụn rốt cuộc đọc từng chữ rõ ràng. Cho nên ta liền biến thân. Bạc vụn vẻ mặt tự hào, đem bọn họ hung hăng thu thập một đốn, nghĩ đến cái kia hình ảnh, Phạn Linh Xu có chút muốn cười. Biến thành bạc cánh viêm long bạc vụn há là kia hai đầu quái có thể so sánh. Ngoan, cho bạc vụn một chút an ủi, làm hắn một lần nữa trở lại không gian phù, nàng mới chuyển hướng hai đầu quái. Bạc cánh viêm long sự tình, các ngươi dám đối với nguyên nghệ đề nửa câu, ta sẽ đem các ngươi lại ném vào đi cùng hắn đơn độc ở chung. Nghĩ vậy một ngày đáng sợ trải qua, hai đầu quái đánh cái rùng mình, vội không ngừng gật đầu. Tiểu ma vương điện hạ có kim cánh viêm long, nhưng kim cánh viêm long cao ngạo căn bản khinh thường với. Như vậy lăn lộn bọn họ, hiện tại tưởng cái biện pháp làm ta vào đi thôi, nếu là đã muộn các ngươi tiểu ma vương đã có thể chết chắc rồi. Ẻo là nhìn thoáng qua trong cung điện tận trời lửa lớn, kêu rên một tiếng. Điện hạ, mặt dỗ bình tĩnh một ít lập tức nói. Có cái địa phương không có cấm chế, là điện hạ chuyên môn cho chúng ta lưu. Xem ra nguyên nghệ vẫn là rất thông minh. 3 phút lúc sau, đương Phạn Linh Xu đi theo hai đầu quái từ cung điện mặt sau một cái lỗ chó chui vào đi khi, đầy đầu hắc tuyến đều biến thành khuôn nhạc. Nàng quả nhiên không nên đối nguyên nghệ nhân phẩm ôm có bất luận cái gì chờ mong. Có hai đầu quái dẫn đường, nàng thực mau liền chạy đến nguyên nghệ bị nhốt kia tòa cung điện. Ma tộc binh lính giống như châu chấu giống nhau, che giả măng mọc vọt vào kia tòa cung điện, nhưng không dùng được bao lâu, liền vết thương chồng chất chạy ra tới. Huyết tuyền tác dụng dưới, rất nhiều người chỉ có thể đối nguyên nghệ sử dụng một lần công kích linh lực liền sẽ bị hút đi. Từ bên này, mặt rỗ lôi kéo nàng đến một cái bài mương, bơi vào đi chính là cái kia hồ nước. Phạn Linh Xu mặt cơ hồ đen, bất quá ngẫm lại nguyên nghệ ít nhất đi vòng vèo trở về nhắc nhở nàng có nguy hiểm, như vậy ân tình này nàng nhưng không nghĩ thiếu. Hít sâu một hơi, nàng đột nhiên nhảy vào bài mương, nghịch dòng nước hướng về phía trước du. Hai đầu quái thông minh mà trốn đến nàng không gian phù đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng dấu nguyệt đao bổ ra đáy nước thiết chế hàng rào, Phạn Linh Xu nhanh chóng thượng phù thực mau chui ra mặt nước, liền khí đều không kịp sấm một ngụm, liền hô to một tiếng. Nguyên nghệ, nàng sợ bị hút đi linh lực. Bị bảo thủ ánh huỳnh quang khóa trụ chỉ có thể ở cây cột bốn phía hoạt động nguyên nghệ, bên người sớm đã vây quanh vô số ma tộc tầng tầng lớp lớp đối hắn công kích. Vô số công kích hắn cơ hồ tiếp không được, giống như vây thú giống nhau càng đánh càng thoát lực lại liền tránh né cơ hội đều không có. Có thể nói, đây là thân là tiểu ma vương hắn, đời này kiếp này chật vật nhất một lần. Thiếu nữ thanh âm như là từ trên trời giáng xuống một đạo quang, chỉ một thoáng ở nguyên nghệ trước mặt nổ tung một mảnh ánh sáng. Hắn quay đầu nhìn lại, từ trong nước chui ra tới thiếu nữ tóc ướt đẫm dán ở tuyết trắng làn da thượng, một đôi con ngươi thanh triệt trong sáng, trong tay giơ lên bảo thụ trà cây, đối với hắn niệm ra một chuỗi chú ngữ. Có chút khó có thể tin, nàng vì cái gì phải về tới? Đối nữ nhân này chưa bao giờ ôm có bất luận cái gì chờ mong, hắn chỉ nghĩ uống nàng huyết. Mà nàng, càng là rõ ràng đối chính mình thập phần chán ghét, bọn họ tuyệt không phải sống chết trước mắt có thể cho nhau nâng đỡ đồng bọn. Cho nên, nàng vì cái gì phải về tới giúp hắn? Bị bảo thủ khóa trụ, linh lực cũng sẽ bị hạn chế một bộ phận, đương nàng dùng chú ngữ cởi bỏ xiềng xích trong nháy mắt quen thuộc lực lượng trở lại trong thân thể. Huyết tuyền lực lượng bỗng nhiên toàn bộ phóng thích đại điện bên trong, trừ bỏ nguyên nghệ tất cả đều ở khoảnh khắc chi gian bị hút khô rồi linh lực. Ta, Phạn Linh Xu liền chỗ ẩn núp đều không có quen thuộc đau đớn lại lần nữa xâm nhập linh lực biến mất thân thể liền bơi sức lực đều mất đi, lập tức chìm vào hồ nước chung. Qua dựa, nàng vì cái gì muốn tới giúp Nguyên Nghệ, biết rõ gặp được hắn nhất định sẽ không có chuyện tốt. Bài mương đập nước bị nàng phá hủy, lúc này trong ao thủy không ngừng mà lưu đi, ở đáy nước hình thành một cái lốc xoáy, cuốn thân thể của nàng không ngừng ra bên ngoài xả. Thủy sặc nhập miệng cùng trong lỗ mũi, nàng liều mạng muốn bắt trụ Điểm Nhi cái gì ổn định thân thể, nhưng trong nước chính mình như vậy bất lực. Bỗng nhiên, thình thịch, một tiếng, có người nhảy vào trong nước ở nàng sắp bị cuốn vào bài mương thời điểm ôm chặt nàng. Đinh, đinh, đinh, thứ gì cường thế mà đinh vào nước trì bên cạnh thực mau liền ổn định hai người thân thể. Thiếu niên ngực là lạnh băng, mặc dù ở nước ôn tuyền chung, cũng không có ấm áp lên. Nhưng Phản Linh Xu gương mặt dựa vào mặt trên, lại hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được một tia an toàn. Khụ khụ khụ, đem sạc tiến trong lỗ mũi thủy đều khụ ra tới lúc sau, Phản Linh Xu mới buồn bực mà nói. Sớm biết rằng ngươi liền ta đều không buông tha, ta nhất định mặc kệ ngươi chết sống. Nguyên Nghệ hai tay ôm nàng eo, cố định trụ thân thể của nàng không cho nàng bị nước trôi đi, nghe vậy đỏ tươi khóe môi hơi hơi dơ lên. Hiện tại biết, không thể đắc tội ta đi. Màu đen bóng ma lên đỉnh đầu thượng xẹt qua, Phản Linh Xu nâng lên mí mắt nhìn nhìn, mới phát hiện vừa rồi đinh ở bên cạnh cái ao duyên, là từ hắn phía sau lưng thượng kéo dài ra tới cốt cánh. Đen nhánh xương cốt mỗi một cây đều tựa như lưỡi dao sắc bén, thoáng hiện ám kim sắc quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chỉ cốt cánh, nếu hoàn toàn mở ra, có thể đạt tới 10 mét chiều dài, bị cốt cánh đảo qua địa phương, có thể nói toạc hư lực siêu cấp cường đại rồi. Phản Linh Xu nuốt một ngụm nước miếng, khó trách hắn có thể rảo đến ma giới tinh phong huyết vũ, nguyên lai như vậy đáng sợ. Bên ngoài lại có vô số ma tộc đại quân không sợ chết vọt vào tới, vì giết hắn, ma vương tựa hồ không tiếc hết thảy đại giới. Rõ ràng là thân phụ tử, tại sao lại như vậy? Cốt cánh từ hồ nước thượng rút lên, hơi hơi kích động, cư nhiên mang theo nàng cùng nhau bay lên giữa không trung. Bị hút khô rồi linh lực Phản Linh Xu chỉ có thể gắt gao bám vào cổ hắn, sợ hãi chính mình sẽ ngã xuống. Một người bài khai ma tộc đi vào tới, ngẩng đầu vừa thấy bị Nguyên Nghệ ôm vào trong ngực nữ nhân, lộ ra một tia khiếp sợ. Tiểu ma vương, nữ nhân kia là bệ hạ sắp nghênh thú vương hậu, đem nàng buông xuống. Ngươi là ở nhắc nhở ta, ta trong tay nhéo một con tin. Nguyên Nghệ, a, một tiếng kia một khắc Phản Linh Xu rốt cuộc cảm nhận được hắn thân là tiểu ma vương tà khí. Trách không được liền hắn cha đều ghét bỏ hắn, này hư đến trong xương cốt khí chất xác thật không vài người sẽ thích đi. Trung Thao nhìn thoáng qua Phản Linh Xu trên lưng mở ra một nửa cánh lại khép lại. Hắn hiện tại giả mạo rào sát vốn dĩ cũng không nên ở quá nhiều người trước mặt chiến đấu, để tránh bại lộ thực lực. Nếu tiểu ma vương có thể đem hắn giao cho ta, ta có thể làm chủ thả ngươi rời đi ma giới. Phản Linh Xu trong lòng căng thẳng, nàng cùng Nguyên Nghệ quan hệ như thế nào đều không đạt được sinh tử tương giao nông nỗi. Nếu là hắn đem nàng lưu tại ma giới, làm nàng làm hắn mẹ kế kia, nàng thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cảm giác được trong lòng ngực thiếu nữ thân mình hơi hơi căng thẳng, Nguyên Nghệ không cấm cúi đầu nhìn nàng một cái. Cái này nha đầu thúi, chẳng lẽ là ở sợ hãi sao? Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Chấm, Nguyên Nghệ lộ ra một cái ác ý tươi cười. Nha đầu này ở trong tay ta có bản lĩnh tới đoạt à? Ngươi, Trung Thao nói còn chưa nói xuất khẩu, Nguyên Nghệ bỗng nhiên một phiến cánh giống như sắt thép lưỡi dao sắc bén giống nhau cốt cánh, nháy mắt đánh xuyên qua cung điện nóc nhà. Phản Linh Xu gắt gao ôm Nguyên Nghệ cổ, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, nháy mắt bay lên bầu trời đêm. Tốc độ quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn nàng cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Vì ném ra mặt sau ma tộc truy binh, Nguyên Nghệ mang theo nàng chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, vòng tới vòng lui, nàng cả người đều choáng váng. Chờ dừng lại, rơi xuống trên mặt đất, nàng hôn mê đã lâu, mới tìm về chính mình suy nghĩ. Chúng ta rời đi ma giới sao? Bay lâu như vậy, không biết tới nơi nào? Không có, Nguyên Nghệ lạnh lạnh mà nói. Bọn họ không có khả năng làm chúng ta dễ dàng rời đi. Ngươi rốt cuộc như thế nào chọc ma vương? Phản Linh Xu không rõ. Hắn là ngươi phụ vương à, có lẽ không phải. Nguyên Nghệ thanh âm, nghe tới có một tia cô đơn cùng nghi hoặc. Có ý tứ gì? Hắn không giống ta phụ vương. Phản Linh Xu trầm mặc một chút, tuy rằng biết không quá lễ phép nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Từ địa phương nào nhìn ra tới? Nguyên Nghệ liếc nàng liếc mắt một cái. Ta phụ vương, sao có thể nhìn chúng ngươi loại này khô quắt nha đầu? Phản Linh Xu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quả nhiên quá ngây thơ rồi, vừa mới kia trong nháy mắt cảm thấy hắn như thế cô đơn, cư nhiên còn đồng tình hắn, còn tưởng đối hắn lễ phép một chút. Ha ha, ta nếu là gả cho ngươi phụ vương, ngươi hiện tại đến đổi giọng gọi ta một tiếng. Mẫu hậu, Nguyên Nghệ màu đỏ nhạt con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái. Thích ta tưởng không rõ, hắn cưới ngươi nhất định khác lý do, nhưng ta ở trên người của ngươi, không có phát hiện chút nào độc đáo chỗ. Hắn nói trần trụi đối chính mình tràn ngập nhân cách vũ nhục, Phạn Linh Xu nhẫn nhịn, không muốn cùng hắn miệng pháo đã ghiền, hừ một tiếng đi đến một bên đi. Nguyên Nghệ nhìn đến nàng ngồi xổm một thân cây phía dưới, cầm căn tiểu gậy gộc trên mặt đất bào. Kia nhỏ nhỏ gầy gầy bóng dáng, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, hắn luôn luôn ghét nhất kẻ yếu, nhưng không biết vì sao, lại có loại bảo hộ nàng xúc động. Điên rồi đi, hắn chính là toàn tâm toàn ý muốn hút khô nàng huyết. Chúng ta đi thôi, Nguyên Nghệ có chút bực bội mà nói. Đi đâu, Phạn Linh Xu cũng không kiên nhẫn. Hiện giờ ma giới có năng lực thả sẽ giúp ta người, chỉ có như Mộng Bộ Lạc thủ lĩnh Tử Điệp phu nhân. Nàng không phải cùng ma vương có một chân sao? Ngươi xác định nàng sẽ giúp ta. Nguyên nhân chính là vì có một chân, nàng tuyệt không sẽ làm ngươi trở thành vương hậu. Phạn Linh Xu vẫn là không có động, ngăn cản ta trở thành vương hậu biện pháp có rất nhiều tỷ như giết ta. Ngươi sợ chết, Nguyên Nghệ mị một chút đôi mắt, vô nghĩa, Phạn Linh Xu ngẩng đầu thật sự chịu không nổi hắn não tàn, nhưng mà lại thấy hắn vẻ mặt mê mang thần sắc không cấm sừng sốt một chút. Ngươi sẽ không liền chết là cái gì cũng không biết đi. Bậy bạ, Nguyên Nghệ nóng này, hắn quính lên cảm giác cả người đều phải nhảy dựng lên. Ta không sợ chết là bởi vì ta sẽ không chết, ta uống qua, sở hữu thanh âm đều đột nhiên im bặt, Phạn Linh Xu còn chờ hắn nói cái gì, đợi nửa ngày ý thức được hắn sẽ không tiếp tục đi xuống nói, mới hỏi. Người uống qua cái gì? Hỏi như vậy nhiều làm gì? Người có đi hay không? Không đi liền lăn trở về đi đương ma tộc vương hậu đi. Cốt cánh ở hắn phía sau mở ra. Hắn là nàng ở ma giới duy nhất minh hữu, Phạn Linh Xu chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Từ từ, ta hiện tại không có linh lực, ngươi đến mang theo ta phi đi. Nguyên Nghệ cũng không có nghĩ tới đem nàng ném xuống tới, vô luận như thế nào nàng đều lộn trở lại tới giúp hắn. Hắn xú một khuôn mặt đem nàng chặn ngang bế lên tới. Phạn Linh Xu có tâm đâm hắn một chút liền nói. Vừa mới ta từ bài mương bơi tới hồ nước cái kia bài mương, sẽ không còn hợp với nhà xí đi. Nguyên Nghệ vừa mới chuẩn bị bay, nghe vậy cánh một chút huy hoay, đụng vào mặt sau một loạt thụ, hắn đôi tay cũng buông lỏng. Phạn Linh Xu sớm có phòng bị thân mình nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ là ngã trên mặt đất không có quăng ngã đau. Nguyên Nghệ liền bất đồng, vẫn duy trì đôi tay vươn đi tư thế, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Ha ha ha ha, Phạn Linh Xu cười đến trên mặt đất lăn lộn quá hảo chơi, gia hỏa này ăn mệt biểu tình thật là thái thái quá buồn cười. Nguyên Nghệ cúi đầu, nhìn về phía nàng ánh mắt so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào tàn nhẫn, nàng giống như một chút cũng không sợ hãi, còn càng cười càng vui vẻ, khóe mắt đều cười ra nước mắt tuyết trắng trên má hiện lên một tầng nhợt nhạt đỏ ửng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa mới đến Xích Vân giáo thời điểm, hắn nghe thuộc hạ người hội báo bảy đại hộ pháp. Nói đến Linh Xu các linh chủ Phạn Linh Xu thời điểm, cấp dưới nói. Nàng tuyệt đối coi như long linh trên đại lục số một số hai tuyệt thế mỹ nhân, nhưng nàng chưa bao giờ cười. Nàng tàn nhẫn độc ác liền nuôi nấng chính mình lớn lên nghĩa phụ đều có thể sát, đừng nhìn vạn tàng hồng độc, nàng so vạn tàng hồng ngoan độc nhiều, là cái chứ danh rắn rết băng sơn mỹ nhân. Sau lại ở Xích Vân giáo nhật tử, nhìn thấy nàng cơ hội cũng không nhiều, ngẫu nhiên một hai lần cự ly xa xem, xác thật thực lãnh ít khi nói cười. Hết thảy đều là ở Lộc Tiên Đài yêu tộc xâm lấn trận chiến ấy bắt đầu thay đổi. Đó là hắn lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi vị này tàn nhẫn độc ác linh chủ. Chính là nàng ở trước mặt hắn khóc đến phảng phất thế giới sụp đổ, nội tạng đều phải bị nàng nôn ra tới, như là muốn chết đi giống nhau. Mà hiện tại, nàng lại ở trước mặt hắn cười thành như vậy, không màng hình tượng, chỉ kém không có trên mặt đất lăn lộn. Nàng không phải cái tàn nhẫn độc ác lục thân không nhận thế nhân thoá mạ, xú danh rõ ràng, tâm như rắn rết băng sơn mỹ nhân sao. Nguyên Nghệ cảm thấy chính mình giống như bị lừa gạt giống nhau, hừ một tiếng, ngồi xổm xuống đi, không khách khí mà ở nàng trên vai đẩy một chút. Nhìn nàng trên mặt đất lăn một vòng, giống cái cầu giống nhau, trong lòng nhạc a lên. Phạn Linh Xu bò dậy, tức giận mà đạp hắn một chân. Nguyên Nghệ lại đẩy nàng một chút, Phạn Linh Xu lại cho hắn một chân, nhìn hắn tay lại chuẩn bị tới đẩy, Phạn Linh Xu dứt khoát bắt lấy, nhân cơ hội đánh vài cái. Nguyên Nghệ thử nha, giống cái đoạt đường ăn hài tử giống nhau, cùng nàng ngươi tới ta đi đánh lên tới. Ai đều không có vận dụng linh lực hiện trường có thể so với nhà trẻ ước giá. Đánh đánh, không biết sao lại thế này, Nguyên Nghệ bỗng nhiên ôm chặt nàng, giam cầm nàng giống tiểu dã miêu giống nhau múa may móng vuốt. Trong lòng cảm giác còn không có dâng lên tới phía trước, hắn đã mở ra thật lớn cốt cánh, mang theo nàng bay lên trời cao, hoàn toàn đi vào đám mây. Buông ra một chút, Phạn Linh Xu cảm thấy bị hắn ôm đến thật chặt, cả người đều không được tự nhiên. Lại lộn xộn, tin hay không ta buông tay đem ngươi ném xuống. Nguyên Nghệ thả ra tàn nhẫn lời nói. Phạn Linh Xu liếc liếc mắt một cái dưới chân vạn trượng trời cao, nghĩ đến chính mình linh lực còn không có khôi phục, chỉ phải đem khẩu khí này sinh sôi nuốt xuống đi. Âm dương luân hồi, Phạn Linh Xu không nghĩ tới bọn họ mới liều mạng chạy ra Ma Vương Cung, nhanh như vậy lại đã trở lại. Trong cơ thể linh lực hơi chút khôi phục một chút, rơi xuống đất lúc sau, thật cẩn thận đi theo Nguyên Nghệ phía sau, lấy nàng bản lĩnh, cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì động tĩnh. Từ Điệp phu nhân trong cung điện truyền đến một mảnh đàn sáo quản huyền tiếng động. Hắn nói muốn cưới ngươi, chính là ngươi vừa mới vừa chạy, hắn liền tới tìm nữ nhân khác. Nguyên Nghệ hạ giọng, nói một câu đặc biệt châm chọc nói. Phạn Linh Xu nhìn hắn một cái. Ngươi không phải nói hắn không phải Ma Vương sao? Ngươi vì cái gì muốn để ý hắn tìm cái gì nữ nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nghệ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nửa ngày mới tìm được lấy cớ. Hắn tìm chính là ta phụ vương nữ nhân. Như vậy là có thể lý giải hắn sinh khí điểm. Phạn Linh Xu đi theo hắn phía sau theo chân tường lặng lẽ đi, một bên an ủi nói. Ngươi cũng không cần sinh khí, dù sao cũng không phải ngươi mẫu hậu. Nguyên Nghệ bước chân một đốn, Phạn Linh Xu một đầu đánh vào hắn trên lưng, đau đến ôm đầu ngồi xổm xuống đi. Ngươi là heo sao, như vậy bổn, như thế nào không có bổn chết ngươi. Nguyên Nghệ thấp giọng hướng nàng giống lên một giọng nói. Phạn Linh Xu hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình tu dưỡng quả thực siêu phàm thoát tục, cư nhiên không có động thủ hành hung hắn một đốn. Ở chỗ này chờ ta đi tìm thân quần áo cho ngươi. Nguyên Nghệ chỉ chớp mắt liền biến mất. Phạn Linh Xu ngồi xổm góc tường đợi trong chốc lát, hắn cầm một cái tay nải lại đây ném cho nàng, không cần hắn nói, nàng đều biết muốn như thế nào làm, thối lui đến một cái âm u địa phương, tất tất tác tác bắt đầu thay quần áo. Ban đêm thực an tĩnh, cung tường trong vòng kia mờ ảo tinh tế tạ âm thực xa xôi, hắn phảng phất nghe không được. Nhưng không biết vì sao, nàng thay quần áo thanh âm lại giống như bị cái gì phóng đại, vẫn luôn dán hắn màng tai chấn động. Hắn liếm liếm nhọn nhọn răng nanh, hắn không biết loại này khác thường cơ khát đến tột cùng từ đâu mà đến. Bang, trên vai bị người dùng tay một phách lập tức kéo về hắn miên man suy nghĩ, quay đầu vừa thấy, một trương phóng đại màu xanh lục khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Khoảng cách như vậy gần, Nguyên Nghệ cư nhiên sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Xì, một tiếng kia trương lục mặt cười rộ lên, Nguyên Nghệ nhìn kỹ, bởi vì cặp kia mang theo cười mà phá lệ thanh triệt sinh động đôi mắt mới nhận ra tới nàng là Phạn Linh Xu. Ngươi làm gì đem chính mình biến thành này phó xấu bộ dáng? Nguyên Nghệ sinh khí mà nói. Dưới ánh trăng, Phạn Linh Xu cười đến có vài phần đắc ý. Thế nào, có phải hay không không có nhận ra tới? Quỷ tài nhận ra được. Nguyên Nghệ đứng lên, nhìn nàng một cái tràn ngập ghét bỏ. Xấu đã chết, xấu mới hảo đâu. Phạn Linh Xu nói xong, từ tường vây phiên đi vào, lặng yên không một tiếng động đi trước đến trong hoa viên, cách một mảnh hồ sen, thấy đối diện có người nhanh nhẹn khởi vũ. Thước tha thân mình chuyển qua tới, Phạn Linh Xu thấy một chương không nên xuất hiện ở chỗ này mặt. Trên người cơ hồ chỉ có hai khối không được, một khối khó khăn lắm bao lấy ngực, một khối ở eo bụng dưới, vừa lúc đem nữ tính thần bí nhất bộ phận ngăn trở. Theo nàng tuyệt đẹp cũng không mất lực lượng vũ đạo, mảnh khảnh eo cơ hồ vặn thành rắn nước, vải dệt bỗng nhiên thượng, bỗng nhiên hạ, nửa che nửa lộ dục cự còn nghênh, lệnh người cầm giữ không được. Cùng nàng trước kia hình tượng hoàn toàn không hợp, Phạn Linh Xu không nghĩ tới Huyền Nguyệt Quốc tôn sùng là thánh nữ giống nhau Bích Lăng Tiên Tử còn có như vậy gợi cảm cuồng dã một mặt. Bích Lăng Tiên Tử đứng ở thủy biên khiêu vũ, mặt nước ba quang ánh trên người nàng cùng trên tóc châu báu, rực rỡ lấp lánh. Ngồi thưởng thức nàng khiêu vũ có một vị mỹ diễm đến cả người đều lộ ra dụ hoặc nữ tử, nàng mềm mại dựa vào đệm mềm, trên người vải dệt cũng rất ít nhưng một tầng lụa mỏng che lấp không giống Bích Lăng Tiên Tử như vậy lộ liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi thon dài chân cơ bắp cân xứng, đường cong hoàn mỹ, nhiều một phân thiếu một phân đều sẽ không như vậy đẹp, chân bộ đường cong kéo dài đi lên ong eo tuyết nhũ, mật sắc da thịt có ma tộc nữ nhân quyến rũ, một đầu tóc quăn rũ đến cái mông. Không có gì hành động, nhưng kia nhẹ nhẹ tận xương mị hoặc liền Phạn Linh Xu đều run lên một chút. So sánh với dưới, Bích Lăng Tiên Tử về điểm này nhi tư sắc tính cái gì? Cái này ma tộc nữ nhân một ngón tay đều bất động là có thể đem nàng nháy mắt hạ gục. Nhìn cái gì đâu, Nguyên Nghệ lặng lẽ đi đến nàng phía sau, nhìn thoáng qua chóp mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Vị kia chính là Từ Điệp phu nhân đi, Phạn Linh Xu thấp giọng nói. Ma Vương cũng ở, xem ra chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tử Điệp phu nhân bên cạnh có cái thập phần cao lớn nam nhân ngồi, có bóng cây bụi hoa che đậy, nhìn không tới hắn mặt. Nhưng Tử Điệp phu nhân luôn là ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy quấn quýt si mê quyến luyến, không khó phỏng đoán người nọ chính là Ma Vương. Người này phó xấu bộ dáng, ai còn nhận được ngươi tới. Nguyên Nghệ tổng muốn thứ nàng hai câu. Phạn Linh xô bĩu môi, nói, kia hiện tại phải làm sao bây giờ. Nguyên Nghệ trầm ngâm một lát, nói, ngươi ở chỗ này trốn hảo, ta đi tìm Tát Lì. Nàng không có linh lực đi theo hắn cùng nhau hành động, hoặc nhiều hoặc ít sẽ liên lụy hắn. Phạn Linh Xu liền gật gật đầu. Hành, ta ở chỗ này cho ngươi canh gác. Nguyên Nghệ liếc liếc mắt một cái nàng lục u mặt, cười như không cười mà nói, đừng khẩn trương, ngươi bộ dáng này, hắn liền tính bắt được ngươi cũng sẽ không cưới ngươi. Ngươi như thế nào còn không mau cút đi. Phạn Linh Xu khắc chế chính mình cùng hắn đánh một trận xúc động. Nguyên Nghệ ác ý tràn đầy mà rời đi. Phạn Linh Xu liền ngồi xổm bụi hoa chung, ngồi xổm chân tê dại, Nguyên Nghệ cũng chưa trở về, mà dưới cái này địa phương, mũi còn không ít, nàng bị cắn mấy khẩu, quyết định đổi cái địa phương tiếp tục ngồi xổm. Ta nói người chạy chạy đi đâu, nguyên lai ở chỗ này lười biếng. Một cái nhọn nhọn tiếng nói vang lên tới, Phạn Linh Xu ngẩng đầu vừa thấy, thấy là cái mặt cùng nàng giống nhau lục ma tộc. Nguyên Nghệ chỉ sợ trộm một cái thị nữ quần áo cho nàng xuyên. Ma Vương bệ hạ rượu, đưa qua đi đi. Ma tộc đem một cái bầu rượu nhét vào nàng trong lòng ngực. Ta nhát gan, ai làm ngươi lười biếng. Bệ hạ hôm nay tâm tình không tốt, ai cũng không dám đi, chỉ có ngươi, mau đi. Còn dám nói một cái. Không, tự ta ở chỗ này cắn đứt ngươi cổ. Nói, lộ ra một ngụm lung tung rối loạn hàm răng. Phạn Linh Xu đành phải nhận mệnh giống nhau ôm bầu rượu, vòng qua hồ nước cúi đầu chậm rãi đi đến Ma Vương trước mặt. Tựa như Nguyên Nghệ nói, nàng bộ dáng này, số cùng đại bộ phận ma tộc không sai biệt lắm, không có bất luận kẻ nào chú ý tới nàng. Chẳng qua, vẫn luôn hứng thú thiếu thiếu, dựa vào ghế trên nửa khép đôi mắt Ma Vương bệ hạ lại vào lúc này ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Phạn Linh Xu đem bầu rượu buông chuẩn bị đi, ngay sau đó, Ma Vương liền đem ly rượu duỗi lại đây. Đây là muốn nàng rót rượu ý tứ. Phạn Linh Xu bằng vào vượt qua thử thách tố chất tâm lý cho hắn đảo mãn rượu, buông bầu rượu phải đi, chén rượu lại duỗi thân lại đây. Uống cũng quá nhanh đi, nàng đành phải lại rót rượu, một ly lại một ly, nàng căn bản không thể rời đi. Nguyên Nghệ tiểu tử này, rốt cuộc chạy chạy đi đâu? Bệ hạ đêm nay tựa hồ thật cao hứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Điệp phu nhân ngẩng đầu lên nói, mị thái tẫn hiện. Động phòng hoa chúc chi dạ, sao lại không cao hứng? Ma Vương thanh âm đê đê trầm trầm, mang theo một tia men say. Tử Điệp phu nhân nói, bệ hạ một phen khổ tâm, đáng tiếc người kia tộc nữ nhân không biết tốt xấu, cư nhiên dám chạy trốn, nếu đem nàng trảo trở về, như vậy lòng mang nhị tâm nữ nhân, nhất định không thể dễ dàng buông tha. Trảo trở về tự nhiên phải hảo hảo trừng phạt nàng. Ma Vương nói, nghe không ra hỉ nộ. Phạn Linh Xu trái tim treo ở giữa không trung, như vậy đắc tội Ma Vương, nàng thật đúng là chọc đại phiền toái, về sau cũng không biết như thế nào hồi xích vân giáo cùng giáo chủ công đạo. Làm tạp nhiệm vụ, giáo chủ tuyệt không sẽ cho nàng truy hồn đan giải dược, Ma Vương chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Giải dược sự tình chỉ có thể từ Nguyên Nghệ nơi nào nghĩ cách, đến nỗi Ma Vương lửa giận, nàng thật đúng là không có đầu mối. Ngây người chi gian, Ma Vương chén rượu lại duỗi thân lại đây, nàng vội vàng rót rượu, chính là mới đảo ra tới vài giọt, một bầu rượu bị hắn uống xong rồi. Nô tỳ đi lấy rượu. Phạn Linh Xu tính toán triệt Nguyên Nghệ lâu như vậy không động tĩnh, nàng tốt nhất đi xem là chuyện như thế nào. Đứng dậy chuẩn bị đi, Ma Vương chân thật đáng tin nói. Không uống. Phạn Linh Xu sừng sốt, không uống liền không uống, ta đây liêu còn không cần tìm người tới thế thân. Trong lòng có chút mỹ tư tư, nàng hành lễ, rốt cuộc có thể đi rồi. Ma Vương bỗng nhiên nâng lên tay nói, đỡ bổn vương đi nghỉ ngơi đi. Phạn Linh Xu sau một lát mới phản ứng lại đây Ma Vương là ở cùng nàng nói chuyện, Tử Điệp phu nhân đã mang theo vài phần lạnh lẽo chiều nàng nhìn qua. Phạn Linh Xu trong lòng có chút lạnh nhưng không dám chậm trễ, vẫn là đỡ lấy Ma Vương tay, hắn chậm rãi đứng lên, dựa vào trên người nàng. Hoa dựa, hảo, hảo trọng, Ma Vương thất tha thất thểu mà đi phía trước đi, tựa hồ là không thắng rượu lực, hơn phân nửa cái thân hình đều đè ở cái kia gầy yếu mảnh khảnh da màu lục thị nữ trên người. Từ phía sau xem, không giống Ma Vương bệ hạ dựa vào nàng, ngược lại là nhỏ xinh nàng bị bệ hạ thân mật mà ôm vào trong ngực. Tử Điệp phu nhân trên tay dùng sức nhiết hoàng kim chén rượu thay đổi hình. Từ khi nào bắt đầu, bệ hạ bắt đầu thích cái loại này nhỏ gầy khô quắt nha đầu. Phía trước muốn phong làm vương hậu nữ nhân là như thế này, cái này thị nữ lại là như vậy. Cái loại này tiểu nữ hài như thế nào có thể xưng được với nữ nhân. Tử Điệp phu nhân cắn răng, bên kia Bích Lăng tiên tử lại bởi vì ma vương rời đi, mà sợ hãi mà dừng lại khiêu vũ nện bước hoảng loạn mà nhìn Tử Điệp phu nhân. Phu nhân ta nhất định lại nỗ lực học thỉnh phu nhân lại cho ta một lần cơ hội. Bích Lăng tiên tử quỳ xuống tới, thân thể run đến không thành bộ dáng. Cơ hội, hảo a, lại cho ngươi một cái cơ hội. Tử Điệp phu nhân nhếch lên kiểu diễm môi đỏ. Vừa mới cái kia màu xanh lục nha đầu, ngươi đi giết nàng. Phu nhân, chính là nàng bị bệ hạ mang đi nha. Bích Lăng tiên tử càng thêm sợ hãi, so với âm lãnh đáng sợ ma vương bệ hạ Tử Điệp phu nhân càng dễ dàng nói điều kiện. Đúng vậy, nếu bệ hạ sủng hạnh nàng, ngày mai ta muốn xem đến nàng thi thể. Tử Điệp phu nhân nảy sinh ác độc mà nói. Người đi canh giữ ở bệ hạ cung điện ngoại, nhìn đến nàng ra tới liền giết nàng. Bích Lăng tiên tử cơ hồ khóc ra tới. Phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm theo nói, ta liền lại đem ngươi đưa về nô lệ giữa sân, xem ngươi còn có thể căng bao lâu. Nghĩ đến ở nô lệ trong sân tao ngộ, Bích Lăng tiên tử đánh một cái dùng mình, cắn chặt răng, vẫn là gật đầu đồng ý, là, nô tỳ nhất định sẽ giết nàng. Có cái tiểu thị nữ lặng lẽ chạy đi lên, cúi người ở Tử Điệp phu nhân bên tai nói mấy câu. Nàng kiều mị trên mặt thô bạo lập tức biến mất hơn phân nửa, có chút nôn nóng mà đứng dậy. Hắn như thế nào tới? Nói, đã vội vàng theo tiểu thị nữ rời đi, đi thông ma vương tẩm cung trên đường, quả thực là trăm cay ngàn đắng. Phạn Linh Xu bị ép tới không thở nổi, mỗi khi trong lòng hiện lên. Đem hắn ném ở trên đường chính mình chạy giặc chính hắn cũng không biết nàng là ai. Ý nghĩ như vậy khi ma vương tổng hội hướng trên người nàng tiếp tục tạo áp lực. Hai điều tế chân ở run lên, căn bản không có tránh thoát ma vương cơ hội, cắn răng, rốt cuộc đau khổ ai tới rồi tẩm cung. Cả tòa tẩm cung bố trí đến vui mừng hoa lệ, khắp nơi cao treo đèn lồng màu đỏ, điểm xuyết dạ minh châu, trong cung sáng lên một mảnh mộng ảo kiểu diễm quang. Ma vương thật đúng là tính toán hôm nay nghênh thú vương hậu nhập động phòng, lại nói tiếp cũng châm chọc vốn dĩ muốn trở thành tân nương nàng chạy tới rồi buổi tối cơ nhiên vẫn là cùng ma vương cùng nhau vào động phòng. Có người sao? Phạn Linh Xu gian nan mà hô lên thanh còn sót lại sức lực cơ hồ hết sạch. Chính là không có bất luận kẻ nào cho nàng đáp lại, ma vương bệ hạ tầm cung cư nhiên như thế quạnh quẽ, liền một cái thị nữ đều không có. Không thể tưởng tượng, bên trong, ma vương đảo cũng không có say được hoàn toàn bất tỉnh nhân sự ít nhất còn biết chỉ huy nàng. Phạn Linh Xu đem hắn đỡ tiến tẩm điện chung, một chương giường lớn phô khai, mới tinh một mảnh hồng, mặt trên vẩy đầy cánh hoa chung quanh điểm lớn lớn bé bé mấy trăm chỉ ngọn nến, lư hương huân hương lượn lờ. Thật là lãng mạn, liền kém bãi cái tâm. Ai đến giường biên nhi, ma vương liền tự động ngã xuống đi, hắn ngã xuống đi không quan trọng, vấn đề là. Nàng bị đè ở phía dưới nha. Bệ hạ, Phạn Linh Xu liều mạng ở cái này cao lớn nam nhân cùng giường chi gian dãy dụa tưởng đem chính mình lục lục mặt lộ ra tới làm hắn nhìn xem thanh tình một chút đầu óc. Ai biết dãy dụa không hai hạ bỗng nhiên cảm thấy trên người không có sức lực thân thể chậm rãi mềm thành một bãi thủy. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trong đầu. Ong, mà một tiếng, lập tức nghĩ đến là huân hương tác dụng. Ma vương khẳng định biết mới vừa cưới vương hậu sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cho nên trước tiên chuẩn bị trợ hứng đồ vật khó trách vừa mới tẩm điện chung một người đều không có. Cố tình liền nàng suối quẩy vào được, ma vương say khướt mà ôm nàng, một chuỗi hôn từ nàng bả vai một chút đi xuống, ở nàng trên lưng cùng trên eo tinh tế gặm cắn, động tác ôn nhu thương tiếc. Huân hương tác dụng dưới, Phạn Linh Xu thân thể cơ hồ đã tê dần từng đợt mà run rẩy. Chính là trong lòng lại tràn ngập sợ hãi. Nàng gắt gao bắt lấy khăn trải giường tưởng bò ra tới, miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói. Ta không phải vương hậu, ngươi nhận sai người, buông ta ra. Sở hữu dãy dụa ở hắn không chế dưới, giống như lông chim rơi vào trong nước kích khởi gợn sóng có thể xem nhẹ bất kể. Ở nàng phía sau nam nhân ngẩng đầu, một chương hoa lệ yêu nghiệt trên mặt ngậm tràn đầy ý cười, vô cùng sùng nịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng lên tay, ở nàng trên mông không nhẹ không nặng mà đánh một chút, trêu chọc thanh âm khàn khàn mà tràn ra. Còn dám không dám chạy trốn, Phạn Linh Xu trong đầu bỗng nhiên tặc sừng sốt một chút lúc sau mới phản ứng lại đây. Nguyên lai ma vương đã sớm xuyên qua thân phận của nàng. Nghĩ đến vừa mới hết thảy, chính mình quả thực là bị lừa tiến vào. Cái này ma vương như thế nào như vậy âm hiểm. Buông ta ra, biết chính mình bị lừa gạt, lớn hơn nữa tức giận vượt qua sợ hãi, nàng vốn dĩ liền không phải nhát gan sợ phiền phức người. Vào động phòng, còn muốn cho ta buông ra, Phía sau truyền đến lạnh lùng một tiếng cười. Ta đã nói qua ta có hôn ước trong người, không thể gả cho ngươi. Hôn ước mà thôi, chờ chúng ta thành phu thê ta tự mình mang ngươi đi Lộc Tiên Đài, đem cái này hôn ước giải trừ. Ta không nghĩ giải trừ hôn ước, càng không nghĩ gả cho ngươi. Phạn Linh Xu nói mới vừa nói xong, liền cảm giác được hắn tay ở xé rách quần áo của mình. Trong đầu lại nổ tung, ngươi căn bản không phải ma vương. Dưới tình thế cấp bách, Phạn Linh Xu cũng mặc kệ chính mình lời nói sẽ đưa tới thế nào nguy hiểm, nàng chỉ nghĩ chế tạo một ít cơ hội. Xé rách nàng quần áo động tác quả nhiên một đốn, nhưng mà cũng gần đốn như vậy một giây, hắn lại không có sợ hãi mà tiếp tục. Thanh âm so phía trước có vẻ càng thêm lười nhác trêu chọc. Ta không phải ma vương, liền không thể cùng ngươi động phòng sao? Quả nhiên, nguyên nghệ suy đoán là không có sai, Phạn Linh Xu gấp đến độ phát run, biết rõ huân hương có vấn đề, nhưng linh lực loãng nàng, liền nhắm lại hô hấp đều làm không được. Đầu óc bay nhanh mà chuyển, cứ việc trong lòng loạn thành một đoàn, nhưng lý trí vẫn là làm nàng muốn bình tĩnh lại. Ngươi trước đừng như vậy, ta biết phản kháng không được ngươi, thực lực của ta quá yếu, căn bản trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Chúng ta có thể trước thương lượng một chút, có thể hay không trước làm ta tắm rửa một cái. Ta hôm nay bỏ quá số mương, trên mặt này đó xanh mượt đồ vật cũng có độc ngươi xem, đối với ngươi cũng không tốt, dù sao đêm dài từ thời gian còn rất nhiều. Nam nhân ở nàng trên cổ triền miên hôn trong chốc lát, tiếng cười gợi cảm mà khàn khàn. Đêm dài từ chính là đêm đẹp khổ đoạn, tắm rửa loại chuyện này trước không vội, ta một chút đều không chê ngươi. Phạn Linh Xu cắn môi tức giận đến nổi điên, sẽ ghét bỏ trên người nàng xú chỉ có nguyên nghệ cái loại này thói ở sạch. Chính là ta cảm thấy không thoải mái nha. Ta nói cho ngươi, đây là ta lần đầu tiên, mỗi cái nữ hài từ lần đầu tiên đều đặc biệt quan trọng, nếu không thể lưu lại tốt đẹp hồi ức đáy chậu ảnh cả đời. Không phải sợ ta bảo đảm, chờ một chút thể nghiệm nhất định làm ngươi dư vị cả đời, là tốt đẹp nhất hồi ức. Hắn tay từ nàng trong quần áo thăm đi vào, Phạn Linh Xu kêu to lên, chính là chúng ta còn không có kết hôn, không có cử hành hôn lễ, không thể trước động phòng. Hắn cười đến nhiệt khí toàn phun ở nàng cổ, tiểu Linh Xu, ngươi như thế nào như vậy bồn? Ngươi không biết ma tộc là trước động phòng, mới cử hành hôn lễ sao? Phạn Linh Xu, đi mẹ nó ma tộc cái gì chó má tập tục? Ta không biết, ta mới mặc kệ cái gì ma tộc, ta không phải ma tộc. Ta là nhân tộc, ta muốn dựa theo nhân tộc tập tục tới cử hành hôn lễ. Ngươi này trương lại nhảy cái miệng nhỏ, thật là quá đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này nói xong lúc sau, nàng hai mắt bỗng nhiên bị một đôi tay bao trùm, nàng cái gì đều nhìn không tới, ngay sau đó, thân thể bị quay cuồng lại đây. Ngươi, sở hữu nói tất cả đều bị một cái thật sâu hôn lấp kín. Trong đầu nháy mắt trống rỗng, Phạn Linh Xu hoàn toàn hỏng mất. Làm sao bây giờ, hoàn toàn vô pháp ngăn cản người nam nhân này. Tiểu ma vương điện hạ chuyện này đối ta mà nói tựa hồ không có chỗ tốt nha, ta như thế nào có thể phản bội bệ hạ đâu. Tử Điệp phu nhân đùa bỡn chính mình đỏ tươi móng tay, mặt trên giống như đúc màu lam con bướm phảng phất sống lại ở nàng đầu ngón tay bay múa. Nguyên nghệ tùy tiện ngồi ở nàng đối diện, Tử Điệp phu nhân chú ý tới hắn màu ngân bạch quần áo thượng có chút vết bẩn, không cấm nhướng mày nói. Người quần áo ô uế, đi đổi một thân đi. Hắn là có thói ở sạch trên người chưa bao giờ thấy nửa điểm nhi dơ bẩn. Nói nhảm cái gì, người có giúp ta hay không? Nguyên nghệ không kiên nhẫn mà nói. Nàng cười quyến rũ một tiếng. Điện hạ lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể chính mình rời đi ma tộc A, trước kia có thể, hiện tại không được, thực lực của hắn biến cường rất nhiều, ta lần trước từ hắn trong tay chạy thoát đều là may mắn. Như thế nào sẽ đâu? Nguyên nghệ liếc nàng, nghe nói ngươi thất sủng. Một câu khiến cho Tử Điệp phu nhân trên mặt vũ mị chi sắc biến mất không thấy. Mới không có, thích ta vừa thấy ngươi gương mặt này, liền biết phụ vương đã lâu không có dễ chịu ngươi. Nguyên nghệ tà ác mà cười rộ lên. Ngươi nếu là không giúp ta, làm hắn cưới vương hậu, không dùng được một năm ngươi liền sẽ hoàn toàn thất sủng. Tử Điệp phu nhân khẩn trương mà vuốt chính mình hoàn mỹ vô khuyết mặt. Ta thoạt nhìn thật sự tiểu tụy sao? Chính ngươi không chiếu gương sao? Nguyên nghệ mắt trợn trắng. Hảo, Tử Điệp phu nhân lập tức hạ quyết tâm. Ngươi đến ta như mộng bộ lạc đi, ta đều có biện pháp đem ngươi đưa ra ma giới. Cảm tạ, Nguyên nghệ đứng lên, một khắc đều không nghĩ trì hoãn. Từ, Tử Điệp phu nhân gọi lại hắn. Bệ hạ gần nhất tựa hồ thực thích những cái đó giống người tộc thiếu nữ, hôm nay Lâm Hạnh cái kia da màu lục nữ hài, cũng thập phần giống người tộc, ngươi cảm thấy ta nếu biến thành cái loại này bộ dáng, bệ hạ sẽ cưới ta vì vương hậu sao? Nguyên nghệ cười lạnh, ngươi có thể thử xem a, bất quá da màu lục tốt nhất không cần nếm thử quá xấu, hắn như thế nào đều không đến mức kém như vậy ánh mắt đi. chính là mới vừa rồi bị bệ hạ mang đi, chính là một cái da màu lục nữ hài, nhỏ nhỏ gầy gầy, lại nói tiếp lớn lên cùng Phạn Linh Xu thật là có điểm nhi giống. Nguyên Nghệ trên mặt kia Phó Tà Ác chẳng hề để ý biểu tình bỗng nhiên biến mất. Người nói cái gì, điện hạ, Tử Điệp phu nhân còn muốn nói cái gì, trước mắt thiếu niên bỗng nhiên biến mất không thấy. Trong miệng dần dần tràn ngập máu tươi hương vị, Phạn Linh Xu dùng sức cắn nam nhân kia đầu lưỡi, lấy này tới ngăn cản hắn xâm phạm, nhưng tựa hồ hiệu quả cực nhỏ. Hắn nếm máu tươi tư vị tựa hồ còn rất hăng hái nhi. Này đó chút tài mọn cũng rất có tình thú, Phạn Linh Xu mặt chân chính tái rồi. Hắn cúi đầu, lại dần dần đem nụ hôn này gia tăng, môi răng chi gian, mỗi một chỗ đều không buông tha, bá đạo mà mãnh liệt giống như muốn in lại thuộc về hắn dấu hiệu. Đừng sợ ta sẽ không thương tổn ngươi. Mang theo mê hoặc thanh âm ở bên tai nhẹ nhàng mà vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạn Linh Xu nắm khẩn quần áo của mình, thanh âm mang theo một tia run rẩy. Ta đôi mắt đau quá. Hắn cười khẽ, ta biết chính mình đúng mực, sẽ không lộng đau ngươi. Nàng thật sự quá quỷ kế đa đoan, chính là nói cho hết lời, hắn thật sự cảm giác được che lại nàng đôi mắt, lòng bàn tay ẩm ướt nhiệt nhiệt, nước mắt trong suốt theo hắn khe hở ngón tay chảy xuống, giải khai trên má màu xanh lục thuốc màu còn kèm theo một tia huyết sắc. Hắn ngẩn ra, vội vàng rời đi bàn tay, đi xem xét nàng đôi mắt. Bỗng nhiên chi gian, huyết sắc quang ánh vào đôi mắt. Thiếu nữ mắt trái, toàn bộ biến thành một mảnh huyết sắc. Xuyên thấu qua mênh mông huyết quang, Phạn Linh Xu thẳng tắp mà nhìn về phía vị này ma vương bệ hạ. Một chương tục tằng xấu xí mặt ở âm dương luân hồi mắt dưới biến mất, lộ ra hắn chân thật bộ mặt. Nàng cơ hồ thất thanh, ngự vô thích, cách chương.